Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Mạnh nhất nam nhân. Dâu trắng đăng tràng. Mà chính khi mọi người đem ánh mắt thả trên người bọn hắn thời điểm, một tiếng đột nhiên tới vụt nhưng thanh âm đem tầm mắt của bọn hắn đều hấp dẫn tới. Thanh âm là từ Moby Dick mũi tàu phía dưới gửi tới. Tùy theo mà đến còn có một cỗ kinh khủng bá tuyệt khí tức, để đám người con người cũng không khỏi rụt rụt. Loại khí tức này sợ cũng chỉ có còn không có ra sân dâu trắng có thể có được. Mà sự thật tựa như đám người dự liệu như thế. Dâu trắng cầm cỏ chi đao lên thuyền thủ, khốc lạp lạp cười nói một tiếng. Bá tuyệt không so, không nghĩ tới sẽ bị hắn xâm lấn đến khoảng cách gần như thế bên trong. Đối mặt dâu trắng, tuy là Sengoku cũng không nhịn được có chút chảy mồ hôi. Dâu trắng cách bọn họ thực sự quá gần, để hắn tốt chuẩn bị thêm đều uổng phí. Vì phòng bị dâu trắng, Sengoku cũng không có thiếu chịu khổ cực, nhưng bây giờ, những này đều không còn giá trị rồi. Khoảng cách như vậy, đối bọn hắn hải quân tới nói, 10 phần bất lợi. Ây, chờ ta một hồi, ta đến mang ngươi về nhà. Nói, dâu trắng đem cỏ chi đao cắm vào bong tàu sắt tầng bên trong. Sau đó chìm thân bước ra trung bình tấn, hai tay làm ôm chi thức, đón lấy, song quyền oanh ra, càng đem không khí đều oanh vỡ vụn lan tràn ra. Thật không hổ là dâu trắng a, mạnh để cho người ta đơn giản không cách nào chống lại. Cảm thụ được toàn bộ nhưng đang run rẩy hòn đảo, Bạch Thủy trong đôi mắt cũng không nhịn được đều là chấn kinh chi sắc. Hết sức chăm chú nhìn xem dâu trắng một quyền này đưa tới hậu quả. Chỉ gặp toàn bộ đều mặt biển bởi vì dâu trắng một quyền này mà rung động không ngừng. Sóng cả thoải mái, đón lấy, lập tức trở nên sôi trào mãnh liệt, oanh minh không ngớt, hai đạo kinh thiên cao ngất sóng biển bay đãng mà lên, liền hướng phía hải quân tổng bộ đập xuống. Hải quân tổng bộ hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Tầm mắt mọi người cũng vì đó tối sầm. Sao lại thế? Đây chính là dâu trắng, hoàn toàn không cách nào đối kháng a. Trong lòng mọi người chỉ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng, rất nhiều người thậm chí đều hoảng sợ kêu lên, nhưng lại bởi vì quân lệnh như núi mà không cách nào lui lại. Nhưng nếu như bị cái này hai đạo sóng biển rơi xuống, toàn bộ hải quân tổng bộ đều sẽ chơi xong, trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Mà thụ dâu trắng một kích này ảnh hưởng, toàn bộ mặt biển đều kịch liệt chấn động lên, bầu trời, hải dương, tất cả đều phát sinh tương ứng biến hóa, để lắp phi một đoàn người đều đột nhiên gặp phải trước nay chưa có kinh khủng sóng gió. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, liền xem như nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế, cũng đừng tự phụ nhất định có thể thắng, cuối cùng thất bại nói không chừng là chúng ta. Cái này nam nhân, thế nhưng là có được là đủ lực lượng hủy diệt thế giới dâu trắng. Sengoku giống to lên tiếng, ngữ khí vô cùng chi ngưng trọng, thậm chí có một tia run rẩy. Chiến đấu, bắt đầu, thế giới các địa, phát, truyền thanh điện thoại trùng đồng thời mở ra. Thế giới các nhân dân, đều trong nháy mắt tụ tập tại hình ảnh điện thoại trùng trước. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình nhìn sang, phát động công kích chính là dâu trắng xuất lĩnh tân thế giới 47 chiếc hải tặc hạm đội. Nghênh kích chính là chính phủ thế giới hai thế lực lớn, hải quân tổng bộ cùng vương hạ thất vũ hải. Vô luận hưu chết vào tay ai, thời đại đều sẽ vì đó cải biến, là biển động, không ai có thể tại dâu trắng dưới một kích này lạnh nhạt ứng đối. Đông đảo trung tướng cũng vì đó biến sắc, mà xem như tinh anh tài nguyên tham gia trận chiến đấu này, Kobe hai người càng là bị hù trực tiếp ôm ở cùng nhau. Phu phu phu, không hổ là trong truyền thuyết quái vật kinh khủng, thật sự là đáng sợ a. Doflamingo thiếu ăn đòn mà nói. Hiu, tam đại tướng vị trí bên trên Aokiji đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy xuất hiện tại bên trên bầu trời. Trong tay bay bắn đi ra hai đạo băng tuyến. Ai ếch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.